pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179. Một đường hướng Bắc 8. Vốn dĩ, vạn vật sống lại, hẳn là một cái tràn ngập hy vọng mùa xuân. Chính là hiện tại toàn bộ bầy sói đều bắt đầu trở nên trầm trọng. Bởi vì lại tới nữa càng nhiều hai chân, bọn họ địa bàn cũng khuếch trương một tảng lớn, cơ hồ sắp đến lang tộc lãnh địa, mấy ngày hôm trước tộc đàn mới vừa tổn thất một cái thành viên. Chính là bị ngao dẫm đến cái loại này đồ vật cấp giết chết. Chờ bầy sói phát hiện khi, đã là một khối thi thể, bi thương không khí bao phủ bầy sói, tách ra đông đảo mẫu lang mang thai vui sướng, lang vương Xích quyết định. Vứt bỏ một bộ phận lãnh địa, về phía sau lui lại. Năm nguyệt thời tiết đã bắt đầu đi vào đầu hạ, núi rừng phồn hoa tựa cầm, nhưng là cơ hồ sở hữu các con vật đều có chút tâm thần không yên. Những cái đó đáng giận hai chân đã bắt đầu vào núi săn thú. Bọn họ hạng nặng võ trang, mang theo hung mãnh chó săn cùng các loại công cụ, bắt thú kẹp, bẫy dập càng là mang đi không ít sinh linh tánh mạng. Đáng sợ nhất chính là rất nhiều hai chân đều cầm một loại kỳ quái gậy gộc. Liền tính chúng nó trốn rất xa, vẫn như cụ có thể bị đánh chết. Khủng bố hơi thở bao phủ toàn bộ núi rừng, bởi vì các loại động vật tập thể hướng núi rừng bên trong mãnh nhảy. Khiến cho tân một vòng địa bàn tranh đoạt, hơn nữa những cái đó hai chân bắt giết, nguyên bản vui sướng hướng vinh đầu hạ, hiện tại tràn ngập huyết tinh túc sát. Liền nhất vô tâm không phổi chim chóc tựa hồ đều không thế nào ái kêu. Bởi vì mẫu lang sinh sản, bầy sói chẳng những mất đi rất lớn sức chiến đấu, còn muốn phân ra chuyên lang đi cấp các ấu tể làm bảo mẫu. Bầy sói chỉnh thể sức chiến đấu đại biên độ trượt xuống. Đồ ăn kịch liệt giảm bớt càng làm cho chúng nó tình huống dậu đổ bìm leo. Rừng rậm chỗ sâu trong chiếm cứ chính là một cái do chúng nó còn muốn hung hãn sư đàn. Bởi vì khuyết thiếu con mồi, luôn luôn bình yên ở chính mình lãnh địa sư đàn bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương. Đã cùng bầy sói phát sinh quá hai lần xung đột, hai bên các có tổn thương, không thể nói ai thua ai thắng. Trước có hai chân sau có sư, bầy sói hiện tại gặp phải hai mặt giáp công xấu hổ hoàn cảnh. Lang vương Xích triệu khai lần đầu tiên gia đình hội nghị. Lâm Tịch lúc này đã được đến Bạch Lang vương truyền thừa. Bởi vì tinh thần lực cường đại, nàng cũng lộng minh bạch Bạch Lang vương đang nói chút cái gì. Cũng không ngoài chính là kể ra một chút lang tộc 4.000 nhiều vạn năm đã lâu lịch sử. Lang tộc là không thể bị người nô dịch, lang tộc là bất khuất, cũng làm nó nhớ kỹ này phúc đồ. Hiện tại tộc đàn có nguy hiểm. Muốn dẫn dắt chúng nó đi cái kia đồ trên cùng địa phương bố kéo. Lộ trình đâu, lang vương truyền thừa xuống dưới tự nhiên là nguy hiểm nhỏ nhất lộ trình ngắn nhất. Chiếu đi là được, Lâm Tịch yêu cầu nghiên cứu chính là, này dọc theo đường đi rốt cuộc đều yêu cầu gặp phải cái gì. Mà nàng có thể trước tiên chuẩn bị cái gì, chờ đến nàng cẩn thận nghiên cứu quá bản đồ, có một câu MMP lão tử nhất định phải giảng. Trách không được đã chết 4 cái chấp hành giả, lớn nhất nguy hiểm có mấy chỗ, trong đó bao gồm một người yên đông đúc địa phương, đi qua đi lúc sau là hoang vắng Gobi, sau đó sa mạc, cuối cùng là một mảnh diện tích rộng lớn không người khu. Cơ hồ liền sinh mệnh đều không tồn tại, sau đó sẽ trải qua một mảnh ốc đảo, nhưng mà, kia phiến ốc đảo là tương đương nguy hiểm, bởi vì nơi đó là sư đàn hang ổ. Nhưng là ngươi còn không thể đường vòng, bởi vì đường vòng chẳng những mất đi duy nhất tiếp viện. Kế tiếp vẫn là sa mạc, đó là chân chính tử địa, liền xương rồng và cây muối thụ đều tìm không thấy. Lâm Tịch nhịn không được muốn chửi ầm lên, trên thế giới có như vậy địa phương sao? Là đem A Tháp Tạp Mã sa mạc cấp chuyển đến sao? Liền vì làm bầy sói cần thiết muốn tao ngộ sư đàn làm một hồi. Cái này cũng chưa tính, mặt sau còn có một mảnh thật lớn đầm lầy mang, Lâm Tịch dựng thẳng lên trung trảo, tê mỏi, phía trước là làm muốn chết, mặt sau là ướt muốn chết, chẳng lẽ không thể bình quân một chút sao? Lâm Tịch cảm thấy nàng nhất định mở ra giả bản đồ. này quả thực là vì khó xử người cố ý định chế a. Đường Tăng lấy kinh nghiệm đều không có nàng như vậy khó a có hay không? Ngươi nói Đường Tăng dọc theo đường đi gặp được rất nhiều đáng sợ yêu quái. Vô nghĩa, đáng sợ nhất yêu quái là hắn đại đồ đệ được không? Gặp được đồ ăn bức liền một gậy gộc kháng chết, gặp được không hảo làm cho quay đầu lại đi tìm vạn năng Quan Âm Bồ Tát. Lâm Tịch vẫn luôn cảm thấy, quải chạy đến cái này phân thượng, liền tính lộng cái nhị ngốc tử đều có thể thành công vào tay chân kinh. Hơn nữa, Đường Tăng một người mang theo 4 cái điếu tạc thiên bảo tiêu. Phối trí thấp nhất chính là Tiểu Bạch Long, khổ bức nàng lại phải cho một đám lang làm bảo tiêu. Nếu là cho nàng một cái Tiểu Bạch Long, nàng có thể lãng biến toàn cầu. Cho nên nói, nàng là mẹ kế sinh không giải thích, xem ra đến nhiều bồi dưỡng điểm tiểu đệ, toàn dựa nàng một cái. Cả người đều là thiết, có thể đánh mấy cây đinh, nào cũng đã có thể dùng tinh thần lực cùng Lâm Tịch làm đơn giản câu thông. Lâm Tịch cảm thấy Ngao tư chất muốn so U cao rất nhiều. Ngao ngắn ngủn mấy ngày liền có thể dùng tinh thần lực. Hơn nữa tôi thể thuật tiến triển cũng rất là thần tốc. Mỗi lần lén chiến đấu diễn tập U đều là chiến bại phương. U không khỏi cảm thán, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, nó mẹ nó bị trục chết ở trên bờ cát, U cũng là bị thu lưu cô lang, Ngao còn lại là nguyên bản tộc đàn. Lâm Tịch nói cho Ngao, có thể tìm mấy cái tin được tộc nhân, nàng tới dạy dỗ chúng nó bản lĩnh, Ngao vừa nghe liền cao hứng hỏng rồi, lúc trước đánh bậy đánh bạ theo thác, chính mình học được này bản lĩnh, cảm giác hiện tại sức chiến đấu tuyệt phi ngày xưa có thể so. Chính là nó đáp ứng quá thác, không được ngoại chuyện, cho nên có loại bối mà ăn vụng cảm giác. Đối mặt người nhà dò hỏi chính mình đột nhiên trở nên cường hãn nguyên nhân. Nó chỉ có thể trầm mặc, hiện tại thật tốt quá, thác nguyện ý giáo đại gia, Ngao cơ hồ là một đường giải hoan liền chạy đi rồi. Ở không có làm thành lang vương phía trước, Lâm Tịch không có khả năng đem tôi thể thuật lấy ra tới cấp toàn tộc tu luyện. Nói vậy, lang tộc sức chiến đấu đích xác tăng lên. Chính là cũng cấp chính mình nhiệm vụ vô hình chung gia tăng rất nhiều phiền toái. Nàng nhưng không cảm thấy bằng nàng ba tấc không lạn miệng lưỡi là có thể khuyên đến động lang. Vương Xích, trận chiến đấu này thế ở phải là mơ siêu còn có vẫn luôn đối nàng như hổ rình mồi thứ lang địch. Tôi thể thuật là Lâm Tịch một phen lưỡi dao sắc bén. Nếu là giao cho toàn tộc, chẳng khác nào đêm này đem lưỡi dao sắc bén cũng giao đi ra ngoài. Như vậy cố sức không lấy lòng sự, Lâm Tịch mới không là mơ siêu chờ nàng thành công xoán vị, phi, là thành công thượng vị lúc sau, bó lớn thời gian có thể đi giáo chúng nó. Trong lúc này Lâm Tịch dựa vào siêu cường cảm giác lực, lại thành công đem hai chỉ lang từ nhân loại bẫy dập chung cứu ra tới. Vì thế một con nhĩ cùng mẫu lang vi cũng thành Lâm Tịch chủng độn. Bởi vì có tinh thần lực, giao lưu lên cũng phương tiện. Lâm Tịch cố ý vô tình bắt đầu cho đại gia tẩy não tộc đàn hiện tại gặp phải khốn cảnh. Một bộ phận lang cảm thấy thác nói rất đúng, mà một bộ phận cảm thấy vẫn là nghe lang vương mệnh lệnh. Rốt cuộc mấy năm nay đều là như vậy lại đây. Xích là cái thực hiếu tú vương, cái gì sinh vật đều giống nhau, không bước đến tuyệt lộ, liền sẽ không dùng chính mình mệnh đi đánh cuộc một cái tương lai. Này đó Lâm Tịch đều lý giải. Kỳ thật người làm sao không phải như thế, ai nguyện ý trôi dạt khắp nơi, xa rời quê hương, may mắn nàng hiện tại địa vị đã không phải từ trước thác. Cho nên tốt xấu còn có một bộ phận nguyện ý đi theo nàng. Này đã là tương đương không tồi kết quả, tân sinh bọn nhãi danh đã 5-6 tháng lớn, lông xù xù đáng yêu cực kỳ. Lâm Tịch nhìn này đó vui đùa ầm ĩ vô ưu vô lự tiểu sinh mệnh. Trong lòng ảm đạm, chờ đến nàng dẫn dắt bầy sói tới mục đích địa, này đó tiểu sinh mệnh lại có bao nhiêu có thể tồn tại xuống dưới đâu. Bất quá vật cạnh thiên trạch, người thích ứng được thì sống sót, nếu nàng không mang theo lãnh bầy sói bắc thượng nói, này đó tiểu gia hỏa chỉ sợ một cái đều sống không được đến đây đi. Cho nên chính mình làm sự tình vẫn là rất có ý nghĩa. Ở Bầy Sói tình thế càng thêm nghiêm trọng, lại lần nữa Triệu Khai tộc đàn hội nghị khi Lâm Tịch rốt cuộc cùng Lang Vương Xích nói ra dự tính của nàng. Hết chương.